Chí Tôn Tiên Đạo, chương 326, 328. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lăng Vân hướng tới Quá Nga Sơn đích phương hướng bay đi. Hắn ẩn cư liễu thập năm hơn. Ẩn cư cuộc sống được Lý Bổng Lai đám người quấy dày. Bây giờ Tiết Lăng Vân rốt cục quyết định đi ra ngoài nhìn một cái liễu. Hắn đích tốc độ cực nhanh. Một cái canh giờ sau khi liền đi tới Quá Nga trên núi. Này Quá Nga núi cao đạt vạn trượng. Sơn thế hiểm trở. Đúng là Hắc Sơn lão yêu đích đại bản doanh. 3Z tiếng Trung. 3ZCN.com. Nhìn hạ phương đích Quá Nga Sơn. Tiết Lăng Vân trong lòng cảm xúc sâu đậm. Thập năm hơn trước hắn hay là thiên đình đích nguyên soái. Thống lĩnh vô số thiên binh thiên tướng. Lúc ấy đích cửu thiên huyền nữ hay là thiên đình đích nhất phương bá chủ. Ai ngờ linh bảo xuất thế. Cửu thiên huyền nữ tao thụ đại kiếp. Hắn cũng đi theo tao ương. Bây giờ đích hắn chỉ là một cái bình thường đích tán tu thôi. Bất quá hắn đích tu vi so với năm đó nhưng tăng trưởng liễu rất nhiều. Bây giờ hắn đã là thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh cao thủ. Hơn nữa luyện liền liễu bản cổ thật thân. Thực lực so với năm đó đâu chỉ gia tăng liễu thập bội. Nữa tiến từng bước là có thể bước vào nói tâm sáng sủa cảnh giới. Nọ chính là cận lần. Cho. Với. Thánh người đích siêu cấp cao thủ. Thượng động bát tiên. Lữ đồng tân. Năm đó các ngươi tại Lệ Vương Sơn ám toán ta. Suýt nữa chết ở các ngươi đích trong tay. Này cừu hận ta Tiết Lăng Vân là không cách nào quên đích. Hạ Tùng, Lý Hùng, Lý Báo, ta đích ba cái đồ nhi. Ta cũng sẽ không quên bọn họ đích cừu hận. Lúc này giờ phút này Tiết Lăng Vân không khỏi được nhớ tới Liễu Lệ Vương Sơn đích tao ngộ. Đó là hắn cả đời đích biến chuyển chút. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Các đệ tử đích cừu hận hắn cũng vĩnh viễn không cách nào quên. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ báo thù Tiết Hận đích. Thở dài liễu một tiếng. Tiết Lăng Vân hướng tới Quá Nga đỉnh núi bộ đích một tòa đạo quan bay đi. Giờ phút này hắn đích thanh âm đã tại đạo quan trung đích hai người bên tai vang lên. Lý Nghiêu, Lâm Chiến, các ngươi đồ ở chỗ này. Thật sự là thật tốt quá. Hạ phương đích chỗ ngồi này đạo quan chiếm địa rất lớn. Bề ngoài rất là phác tố. Đạo quan trong có thập hơn cây núi thanh thành đích đệ tử. Mà Tiết Lăng Vân đích hôn truyền đệ tử Lý Nghiêu. Lâm Chiến cũng tại đạo quan trong. Nghe được Tiết Lăng Vân đích thanh âm sau khi. Lý Nghiêu, Lâm Chiến lập tức theo tu luyện trung thanh tình. Bọn họ đích trên mặt đô lộ ra kích động đích vẻ mặt. Vừa rồi nọ nói thanh âm là bọn hắn nhất tôn kính đích sư phó vọng lại. Lý Nghiêu, Lâm Chiến lập tức vọt tới liễu đạo quan đích trong viện tử. Chỉ thấy một đạo bóng người theo không mà đem. Đúng là Tiết Lăng Vân. Tham kiến sư tôn. Lý Nghiêu, Lâm Chiến hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Hai người đô vui mừng lẫn sợ hãi đích nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn đích thần thức theo Lý Nghiêu. Lâm Chiến đích thân thể thượng đảo qua. Cười nói. Lý Nghiêu, Lâm Chiến, các người hai cái mấy năm nay tu vi đô tiến rất xa a, Lý Nghiêu. Lâm Chiến đô dị thường đích kích động. Vốn tưởng rằng Tiết Lăng Vân muốn ẩn cư rất nhiều thời gian. Ai ngờ mới quá khứ thập năm hơn liền lại gặp được liễu Tiết Lăng Vân. Thật sự rất là ngoài ý muốn. Nghe được Tiết Lăng Vân khoe khen bọn họ đích tu vi. Lâm Chiến nói, sư phó. Hạ Tùng sư huynh bọn họ chết trận tại thiên đình. Cái này cừu hận chúng ta thủy chung không cách nào quên. Cho nên những năm gần đây đại gia tu luyện đô cực kỳ khắc khổ. Không dám có chút giải đãi. Chúng ta biết, sớm muộn có một ngày sư phó sẽ dẫn chúng ta cho ba vị sư huynh báo thù đích. Tiết Lăng Vân gật đầu. Khe khẽ thở dài. Nói, được rồi, Hắc Sơn chứ. Hắn như thế nào không có ở đây trong núi? Chúng ta phái thanh thành còn lại đích này đệ tử bây giờ như thế nào? Thượng động bát tiên, Thiên đình không có trở lại tìm chúng ta phái Thanh Thành Đích làm phiền đi. Lâm Chiến lắc lắc đầu. Nói, từ chúng ta phái Thanh Thành Đích đệ tử toàn bộ bãi đáo Đông Thắng Thần Châu sau khi Thượng Động Bát Tiên cùng Thiên Đình cũng không đã tới nơi này. Chúng ta chỉ là một H8529 cái bình thường tu tiên môn phái. Bọn họ bây giờ sẽ không chú ý chúng ta đích. Hắc Sơn đạo hữu tại phía đông đích nọ ngồi núi lớn trong huấn luyện yêu binh. Sư phó, nếu không ta đi thông chi hắn một chút. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn nhìn phía đông đích bầu trời. Nói, không cần liễu. Hắc Sơn đã tới. Quả nhiên phía đông bầu trời xuất hiện liễu một cái nho nhỏ đích hắc chút. Này hắc chút càng đổi càng lớn. Đúng là Hắc Sơn lão yêu tự mình đã đến. Hắc Sơn lão yêu thấy Tiết Lăng Vân sau khi trong lòng tin vui. Hắn cười ha ha nói. Chấm, nguyên soái, ngươi mang theo người nhà ẩn cư. Lúc này mới quá khứ thập năm. Như thế nào vừa đã trở lại? Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, trước chút thiên, có mấy người, cái, người đáo ta ẩn cư đích địa phương quấy dày ta tu hành. Ta tĩnh vô cùng tư động, vì vậy liền quyết định đáo ngươi nơi này đến xem vừa nhìn. Thuận tiện hỏi một chút ngươi thiên hạ đại thế. Lý Nghiêu, Lâm Chiến đứng ở một bên. Giờ phút này Lâm Chiến nói. Sư phó, chúng ta hay là đáo đạo quan trung đến nói đi. Tiết Lang Vân gật đầu. Lập tức Tiết Lang Vân, Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến tiến vào liễu đạo quan trong. Bốn người tìm một món đồ tĩnh thất, khoanh chân mà ngồi. Tiết Lang Vân lẳng lặng đích ngồi ở chỗ đó. Hắc Sơn lúc này nhưng tại đánh giá Tiết Lang Vân. Qua một trận, Hắc Sơn thở dài nói. Nguyên soái, ngươi bây giờ đích tu vi là càng ngày càng cao siêu liễu. Không biết ngươi bây giờ tu luyện tới rồi loại nào địa bước. Ta đời này là vĩnh viễn đô cản không nổi ngươi liễu. Tiết Lang Vân cười cười, nói, ta ẩn cư thập năm hơn, tu vi tiến vùn vụt, bây giờ khoảng cách nói tâm sáng sủa cảnh giới con kém từng bước xa liễu. A, Hắc Sơn lão yêu đứng ở liễu nơi nào, trên mặt đích không thể tin. Lý Nghiêu, Lâm Chiến còn lại là vừa mừng vừa sợ. Qua được một trận, Hắc Sơn lão yêu mới nói, nguyên soái. Ngài thật sự là ngút trời kỳ tài. Tam giới trong chỉ sợ tìm khắp không đến tu vi tốc độ so với ngươi nhanh hơn đích liễu. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn tu vi tiến triển nhanh chóng là bởi vì là, làm, bàn cổ thật huyết. Tại hắn chính mình xem ra căn bổn không có đáng giá khoe khen đích địa phương. Hắn không hề nói tu vi đích chuyện. Nói, Hắc Sơn. Ta tới tìm ngươi nhóm là hỏi bây giờ đích thiên hạ việc. Các ngươi cho ta nói một câu đi. Tiết Lang Vân đối bây giờ đích thiên hạ đại sự rất là quan tâm. Bây giờ là thiên địa đại kiếp. Tiên giới trong nguy hiểm trọng trọng nhưng là vừa kỳ ngộ vô hạn. Hắn muốn tại thiên địa đại kiếp chung bảo tồn tánh mạng. Báo thù tiết hận, cho nên phải hiểu rõ thiên hạ đại sự. Trong khoảng thời gian này Tiết Lang Vân nhìn trời địa đại kiếp cũng có liễu mới đích tự hỏi. Thiên địa vạn vật thịnh vô cùng tất suy. Thiên địa đại kiếp hay là một lần suy mất đích quá trình. Vô số đích tiên Phật yêu ma sẽ ở thiên địa đại kiếp chung chết đi. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Tại suy sụp đích trong quá trình cũng dựng dục hưng thịnh đích manh nha. Tất nhiên sẽ có người hoặc đạo phái tại thiên địa đại kiếp chung nhiễm nhiễm dâng lên. Trở thành kế tiếp thịnh suy luân hồi chung đích tam giới đứng đầu. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Nói, tiên giới mấy năm nay đích tình thế so với trước kia muốn hỗn loạn rất nhiều. Bất quá một ít đại đích thế lực vẫn đang không có cái gì biến hóa. Thiên đình trong huyền nữ nương nương đích địa bàn đã được toàn bộ qua phân. Nghe nói bây giờ bầy tháp Lý Thiên Vương đích quyền thế là càng lúc càng lớn. Bây giờ bầy tháp Lý Thiên Vương đích thanh thế đã không có ở đây Tử Vi. Thật vũ, câu trần mấy vị đế quân dưới nơi. À, Tiết Lang Vân trong lòng một trận kinh ngạc. Thật không ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi sau khi bầy tháp Lý Thiên Vương thành lớn nhất đích thụ ích giả. Có chút ngoài hắn đích đoán trước. Nhớ tới chính mình đích mấy đệ tử đều là chết ở bầy tháp Lý Thiên Vương đích trong tay. Tiết Lang Vân đích ánh mắt vừa không khỏi được biến lãnh. Cách chương.